Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 954, chương 954, không thông tình đạt lý địa ngục huyền. Nhất đao chạm dưới, đầu bay lên, tại máu tươi bắn tung tóe bên trong, Medusa Việt kia mỹ lệ đầu liền ngã trên mặt đất, nhưng là nàng hai mắt còn tại mở to, phát ra hoảng sợ hào quang. Trên đầu vô số tiểu xà như trước đang nhúc nhích. Tần Dương đem Medusa hai mắt dùng vải đầu che kín. Nhưng sau từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra ba lô. Tựa đầu sọ để vào trong đó. Tốt, các ngươi mở mắt ra đi. Không có việc gì, thu hồi thiên nhãn về sau. Tần Dương hướng về phía hai nữ nói ra. Hạ Lan cùng tiểu nữ hoàng mở to mắt. Khi thấy bị chém tới đầu Medusa thi thể. Cũng là kinh ngạc vô cùng. Tần Dương, ngươi là làm sao làm được? Nhắm mắt lại cũng có thể đánh nhau. Hạ Lan hiếu kỳ nói. Tần Dương cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích. Vừa rồi sử dụng thiên nhãn cũng là một lần đánh bạc hành vi. Không có nghĩ đến thật không nhận Medusa ảnh hưởng. Lại tăng thêm địa ngục huyền hỗ trợ cùng Medusa chủ quan. Mới chém đứt đầu nàng. Bằng không thật khó đối phó. Lúc này địa ngục huyền đem chung quanh tản mát phế tích toái thạch gỡ ra ngoài. Dùng chóp mũi nhẹ nhàng giải khai đắp lên hài nhi trên mặt băng gạc. Lộ ra một trương múm mĩm hồng hồng khuôn mặt. Tiểu gia hỏa mảy may không có bị vừa rồi đánh nhau chỗ ảnh hưởng. Trong tay ôm thật chặt bình sữa uống vào không ngừng. Giống địa ngục huyền bỗng nhiên quay đầu. Trừng mắt lặng lẽ đi tới Tần Dương. Trên thân sát ý lại một lần nữa bạo phát. Huy, đó là hài nhi của ta à. Đại ca, chính dự định lặng lẽ chạy đi xem nhi tử Tần Dương bất đắc dĩ nâng lên thủ. Mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Vừa rồi ta với ngươi đều là chiến hữu. Ngươi không cần thiết tuyệt tình như vậy đi. Tần Dương tâm tắc à. Nhi tử đang ở trước mắt. Tuy nhiên lại xem không, cái này thật là khiến người ta sụp đổ đến cực điểm. Địa ngục huyền trên thân sát khí thu liễm một chút, nhưng ba ánh mắt cảnh giác chi tâm lại không có tiêu tán nửa điểm. Hiển nhiên nó cho rằng Tần Dương là muốn cướp đi cái này hài tử. Giảng đạo lý, đó là ta hài tử, ngươi liền không thể cho ta xem nhìn sao? Tần Dương vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hắn chỉ Medusa thi thể, vừa rồi chúng ta hợp lực giết chết cái quái vật này. Giữa lẫn nhau cũng là lẫn nhau tín nhiệm đối phương. Nếu như ta nghĩ kiếm ngươi, vừa rồi thừa dịp đánh nhau thời điểm liền kiếm. Làm gì nghĩ như bây giờ vậy? Đúng không đại ca, cho một mặt mũi a. Đáng tiếc đảm nhiệm hắn niệm rách mồm. Địa ngục huyền căn bản liền không cho gặp mặt hắn cơ hội. Chỉ là dùng này ba song hung hung ác con mắt trừng mắt Tần Dương. Cứ như vậy một mực trừng mắt, giống như muốn trừng chết hắn. Lúc này Hạ Lan đi tới, nhìn qua này trên mặt đất hài tử, nội tâm lại là đau lòng, lại là sốt ruột, rơi vào đường cùng dùng kiều tiếng tít tít âm đối với địa ngục huyền nói ra. Soái cầu cầu, ngươi xem này hài tử trên mặt đất đều lạnh. Muốn là sinh bệnh làm sao bây giờ? Để nhân gia qua đi xem một chút mà. Nghe Hạ Lan cái này nhu mà không mềm mại lên tiếng âm. Tần Dương toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Muốn nhà, ngươi cho rằng cái này địa ngục huyền là những cái kia nam nhân à? Trông thấy mỹ nữ nũng nịu liền run chân. Ngay tại Tần Dương âm thầm trào phúng Hạ Lan não tàn thời điểm. Này địa ngục huyền chậm rãi thu hồi móng vuốt, dịch chuyển khỏi một cái lối nhỏ, mặc dù vẫn là một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng, nhưng sát khí giảm rất nhiều. Ta đi, Tần Dương trừng to mắt, khóe miệng co giật lợi hại. Cái này mụ nó, nhất định chính là một đầu sắc cẩu a. Còn mụ nó địa ngục huyền, lên cái tên như vậy thua thiệt tâm không thua thiệt tâm a. Hạ Lan sững sờ, cũng không có nghĩ đến vậy mà nũng nịu thành công. Thăm dò đi qua, này địa ngục khuyển làm như không thấy, tùy ý nàng đi vào. Tần Dương tằng hắng một cái, cũng muốn cất bước đi vào, thế nhưng là bước chân còn không có mở ra đây, này địa ngục khuyển lông tóc căng phồng, hướng hắn gầm rú một tiếng, phóng xuất ra trận trận sát ý. Hiển nhiên, Tần Dương nếu là thật sự dám bước một bước, nó liền sẽ liều mạng. Đại gia ngươi đi, chỉ làm cho mỹ nữ đi qua, không cho ta đi qua. Ta thế nhưng là hài tử cha ruột a. Hạ Lan đi qua cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hài tử. Ngón tay nhẹ nhàng khuấy động lấy đối phương khuôn mặt, trên mặt tách ra một vệt mẫu tính mỉm cười. Ngẩng đầu đối với Tần Dương cười dịu dàng nói, lão công, hắn rất giống ngươi ấy. Nói nhảm, không giống ta có thể được mà. Tranh thủ thời gian ôm tới cho ta xem nhìn. Tần Dương xoa xoa thủ, tràn ngập kích động nói ra. Ồ, Hạ Lan gật gật đầu, vừa muốn ôm qua đi. Này địa ngục khuyển móng vuốt duỗi ra, ngăn chặn nàng phía trước đường. Gầm nhẹ, đôi mắt bên trong hung quang chậm rãi hiển hiện. Xem bộ dáng là không cho phép ôm đi hài tử. Ta đại gia ngươi đi. Tần Dương tức điên, chỉ địa ngục khuyển ba cái đầu mắng nói. Ngươi đây là cái gì phá cẩu? Hắn là hài nhi của ta à? Ta mụ nó nhìn một chút đều không thể nhìn. Nói quỷ, kiếm cái lông a, giống, địa ngục khuyển trầm thấp gầm rú một tiếng. Không nhượng bộ chút nào, lão công, làm sao đây a? Hạ Lan cười khổ không, nhìn qua trong lòng mũm mĩm hồng hồng hài tử, không nói ra được ưa thích, hận không thể ôm trở về hảo hảo đùa chơi đùa chơi. Ngươi xem trước một chút nó có hay không phát bệnh, có hay không thụ thương? Tần Dương hỏi. Hạ Lan kiểm tra cẩn thận một phen, lắc đầu nói ra, hài tử rất khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu vết. Liền da rẻ đều giống như là đậu hũ, giống như kiều nộn. Quá thần kỳ. Tần Dương xả hơi, cười nhạt nói, dù sao cũng là hài nhi của ta, thể chất vẫn là rất cường hãn. Nói xong, hắn lại sầu mi khổ kiểm đứng lên. Cái này chết cẩu không tránh ra. Mẹ, làm sao đem nhi tử cho ôm ra a? Lão công, nếu không hài tử ta trước chiếu cố, người trước đi xem một chút cái kia Tiêu Thiên Thiên cô nương đi. Nghĩ biện pháp đem nàng từ trong viên đá khôi phục lại. Nơi này có địa ngục khuyển cùng ta, hài tử sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Lan đề nghị, người yên tâm, ta hội nghĩ biện pháp khuyên khuyên cái này địa ngục khuyển. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, trông mong mắt nhìn hài tử. Đối với Hạ Lan nói ra, vậy ngươi trước chiếu cố hài tử, đừng làm loạn đi a, ta thuận tiện tìm một chút cha ta lão mụ bọn hắn. Ân, ta sẽ chiếu cố tốt thần thần. Hạ Lan gật gật đầu. Tần Dương khe khẽ thở dài, hướng phía địa ngục khuyển dựng thẳng cái ngón giữa, tức giận nói, pháp khắc du, chờ lão tử ngày mai hệ thống một lần nữa khởi động, nhìn ta không làm ngươi chết. Nói xong, liền mang theo nữ nữ rời đi, trở lại cái kia giáo đường. Tần Dương nhìn qua hóa thành thạch đầu pho tượng Tiêu Thiên Thiên, lâm vào trầm tư. Nếu Tiêu Thiên Thiên xuất hiện ở đây bên trong, như vậy Lãnh Thanh Nghiên cùng lão cha lão mụ cũng khẳng định đến cái địa ngục này tiểu trấn. Chỉ bất quá phát sinh vấn đề, mặc dù không biết là cái gì ngoài ý muốn, nhưng nhất định là trận lắm kịch liệt xung đột. Chủ nhân, làm sao cứu nàng? Tiểu nữ hoàng cau mày nói, nàng đã trải qua hóa thành thạch đầu, chỉ sợ không có hơi thở sự sống, liền là bình thường khởi tử hồi sinh chi thuật cũng không cứu sống đi. Không có khả năng. Tần Dương lắc đầu, đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở pho tượng nơi bụng, thản nhiên nói, trước đó không có chú ý. Hiện tại ta tinh tế cảm ứng, liền có thể cảm giác được Tiêu Thiên Thiên vùng đan điền nội lực gợn sóng vẫn còn. Cho nên phải có giải quyết phương pháp. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi trên bàn này chén nhỏ đom đóm ngọn đèn.